Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Muốn người cúi đầu nhận sai. Hai người đi mấy bước, Lâm Thành Phi lại đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Ngô Vân Phàm nói ra: "Ngô thiếu, đừng trách Tiểu Tiểu không nể mặt ngươi, là ta không cho nàng nể mặt ngươi mà thôi. Cho nên, mặc kệ ngươi cùng ngươi hai cái lão bà đến cỡ nào sinh khí, đều cứ việc đối ta phát ra tới đi." "Lâm thần y, ta nhớ kỹ ngươi." Ngô Vân Phàm khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Không nghĩ tới ta còn có cái này vinh hạnh, thật không biết nên khóc hay nên cười." Lâm Thành Phi đồng dạng cũng là cười một tiếng, nhanh chân rời đi Lăng Vân hội sở. Chu Linh chỉ Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu bóng lưng, có chút không cam tâm nói ra: "Tỷ phu, cứ như vậy để bọn hắn đi." "Ngươi im miệng." Chu Tình giận quát một tiếng: "Vân Phàm làm thế nào sự tình, không cần đến ngươi khoa tay múa chân." Chu Linh đầu một thấp giọng nói ra: "Được rồi tỷ, ta biết sai, ngươi không nên tức giận nha." Chu Tình là nàng lớn nhất cậy vào, là nàng khinh thường đại bộ phận người đồng lứa tư bản. Nàng coi như lại vô pháp vô thiên, cũng không dám cùng hiện tại Chu Tình đối nghịch. Ngô Vân Phàm ba người chậm rãi đi đến một cái không người nơi hẻo lánh. Ngô Vân Phàm vẫn luôn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Làm sao?" Chu Tình ôn nhu hỏi, còn đang vì Tiểu Tiểu sự tình canh cánh trong lòng. "Thật lâu không ai như thế không nể mặt ta." Ngô Vân Phàm lắc đầu nói. Chu Linh bản tính khó sửa đổi, lại nhịn không được chen miệng nói: "Đúng đấy, bọn họ quá phận, riêng là cái kia Nhạc Tiểu Tiểu thư phu ngươi đưa nàng đồ vật, là cho nàng mặt mũi, nàng dựa vào cái gì như thế vênh váo tự đắc cự tuyệt a?" "Tỷ phu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi thật tốt trừng trị nàng." "Trừng trị nàng, nói nghe thì dễ." Ngô Vân Phàm nói ra: "Vừa mới gặp phải Hoa Giao thời điểm, nàng đã đúng đắn nói cho ta biết, không hy vọng ta thương tổn Lâm Thành Phi. Nàng thật như vậy bảo vệ cho hắn, vậy mà chịu đối ngươi mở miệng." Chu Tình giật mình, nhưng là rất nhanh liền lại khôi phục yên tĩnh bộ dáng. "Xem ra, người này, so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều." "Đúng vậy a, Hoa Giao tự mình mở miệng, ta sao có thể một chút mặt mũi cũng không cho. Hôm nay, trước hết tha cho hắn, về sau, sẽ chậm chậm cùng hắn chơi." Ngô Vân Phàm cười cười nói. Hắn có tự tin chơi chết Lâm Thành Phi, bởi vì hắn là kinh thành tam công tử một trong. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu đi ra Lăng Vân hội sở, đã cảm thấy một mực có người lén lén lút lút cùng sau lưng bọn họ. Nhìn lại, đã thấy Hà Tiểu Tuyết chính song tay mang theo váy dạ hội, rón rén, giống như làm tặc. Nhìn đến Lâm Thành Phi quay đầu, nàng cũng vội vàng quay đầu, tốt giống như vậy làm. Lâm Thành Phi thì không nhìn thấy nàng giống như: "Tiểu Tuyết, ngươi làm gì đâu?" Lâm Thành Phi vẫy tay, để cho nàng tới. Hà Tiểu Tuyết tâm không cam tình không nguyện đi tới, đối Nhạc Tiểu Tiểu gật gật đầu, xem như chào hỏi: "Ta không làm gì a, cũng là vừa vặn cũng muốn rời đi nơi này. Ngươi đừng cho là ta đang cố ý theo dõi các ngươi." Lâm Thành Phi bật cười nói: "Tốt, ngươi không phải theo ta, đi về nhà đi, mặc lấy thân này tại trên đường cái chạy loạn, cũng không ngại phiền phức. Tiểu Tiểu tỷ cũng là như vậy xuyên a." Hà Tiểu Tuyết chu mỏ nói: "Ngươi làm sao không ngại nàng phiền phức?" Lâm Thành Phi nhìn xem bên cạnh Nhạc Tiểu Tiểu, chỉ gặp nàng đồng dạng là một thân xinh đẹp tuyệt luân trường lễ phục. Xác thực, cũng rất phiền phức. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nói ra: "Thật tốt, có muốn hay không chúng ta đưa ngươi trở về? Nhanh đi thay quần áo khác." "Không dùng." Hà Tiểu Tuyết tức giận nói ra. "Ta có tài xế, đi trước, các ngươi tiếp tục tình chẳng ý thiếp đi thôi. Nói xong, dẫn theo váy, như gió hướng bãi đỗ xe chạy tới. Nha đầu này, Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười. Nhạc Tiểu Tiểu lại cắn môi nhìn lấy hắn. Ngươi cũng thật là lợi hại. Ngươi đây đều biết. Lâm Thành Phi bất khả tư nghị nói. Chúng ta còn không có lăn ga giường đâu. Ngươi liền phát hiện ta rất lợi hại. Ngươi làm sao thông minh như vậy? Ta còn chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu. Ta nói là, ngươi thông đồng nữ nhân bản sự rất lợi hại. Lớn nhỏ ăn sạch, liền Tiểu Tuyết dạng này 18 thiếu nữ đều không buông tha. Lâm Thành Phi hô to oan uổng nói. Không thể nói như thế. Ngươi chừng nào thì gặp ta câu đáp qua nữ nhân. Ta đều là bị nữ nhân thông đồng. Nói như vậy, cũng là ta chủ động thông đồng ngươi thì sao? Lâm Thành Phi nặng nề gật đầu. May mà ta ý chí kiên định. Không có chúng ngươi mỹ nhân kế. Không phải vậy. Hiện tại ta đã sớm là ngươi trên giường chi nô. Hai người cười cười nói nói. Vừa muốn rời khỏi. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại. Đã thấy Hoàng Đông Tâm hai ông cháu bước nhanh đi tới. Có việc. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Thiếu giả vờ giả vịt. Ta thì hỏi ngươi. Ngươi hôm nay làm ra loại sự tình này. Rốt cuộc là ý gì? Hoàng Tôn Kiếm đỏ mặt tía tay giận dữ hét. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi. Hôm nay rõ ràng là Chu lão gia tử tự mình để gia gia của ta đi đề tự. Ngươi ngược lại làm ra một bức họa, đại xuất danh tiếng, để cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta chuyện gì? Hoàng Tôn Kiếm giận càng thêm giận, nước bọt bay tứ tung. Há, ngươi nói cái này à? Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ. Ta không có ý gì. Nếu như không phải là các ngươi một hai lần đốt bức bách, ta cũng không có tâm tư gì xuất thủ đánh các ngươi mặt. Hoàng Đông Tâm cười lạnh. Hiện tại bởi vì việc này, để cho ta danh dự bị tổn thất rất lớn. Rất nhiều người đều nói ta Hoàng Đông Tâm có tiếng không có miếng. Ngươi nên làm sao bồi thường ta? Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngươi nói cái gì? Ta bồi thường ngươi? Không tệ. Hoàng Đông Tâm hai tay chắp sau lưng. Cái cằm hơi hơi vung lên. Một mặt ngạo nghễ nói ra. Ngươi hủy ta danh dự. Cho ta bồi thường. Đây là đương nhiên. Ngươi chuẩn bị để cho ta làm sao bồi thường ngươi. Lâm Thành Phi muốn biết hắn đến tột cùng hội không biết xấu hổ tới trình độ nào. Nhẫn nại tính tình hỏi. Hoàng Tôn Kiếm hướng về phía trước vượt một bước dài. Chỉ Lâm Thành Phi ở trên cao nhìn xuống nói. Việc này cũng đơn giản, chỉ cần ngươi làm chúng tuyên bố, chính mình thư họa thành tựu, liền cho gia gia của ta sách giày cũng không xứng. Gia gia của ta danh dự tự nhiên có thể khôi phục lại trước kia cường thịnh thời kỳ. Lâm Thành, Phi nhìn lấy Hoàng Đông Tâm, ngươi cũng nghĩ như vậy. Không tệ, Hoàng Đông Tâm cao giọng nói ra. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu. Bất đắc dĩ thở dài. Thật là xui xẻo. Làm sao gặp phải hai cái não tàn. Tranh đua miệng lưỡi. Không có ý gì. Hoàng Đông Tâm nói ra. Ngươi muốn ngươi chịu cúi đầu nhận sai. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Về sau tuyệt đối sẽ không tại thư họa giới cho ngươi phía dưới ngáng chân. Ngược lại sẽ hướng rất nhiều nhân vật thành danh. Tuyên truyền ngươi tác phẩm. Thay ngươi dương danh. Đây chính là hiếm có cơ hội. Ta khuyên ngươi lớn nhất tốt suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt dần dần giảm đi. Mặt không biểu tình nói ra. Ngươi có phải hay không quá nhìn lên chính ngươi? Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đem chính mình nhìn quá nặng. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chính ngươi tài nghệ không bằng ngươi. Danh tiếng bị hao tổn. Ta tại sao phải cho ngươi xin lỗi? Thay ta tuyên truyền tác phẩm, ta cần sao? Không cần đến bất luận kẻ nào trợ giúp, ta đồng dạng có thể để toàn bộ thiên hạ người đều biết ta Lâm Thành Phi tên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.